Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị xú phẩn lạc cửu thiên. Tốt, tốt đi, Túy Thiên Hành không nghĩ tới Túy Văn Thành muốn nói lại là như thế một chuyện. Một mặt lúng túng gật đầu đồng ý. Bạch Phong lúc này nhìn lấy không trung tứ đại lão tổ, ngoắc ngón tay nói, còn có ai dám cùng lão tử nhất chiến? Đứng ra, ta không muốn đụng hắn cứt mũi. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Hạ Đông Phong lập tức mở miệng nói ra, Lịch Phi lúc này nói theo, ta bảo hộ lấy Khương Lực. Tinh Túc cùng lão tổ Khuất Đức nghe được lời của hai người, một mặt âm trầm nói, các ngươi hai cái lão gia hỏa còn muốn hay không điểm mặt? Bất quá là một cái có quỷ dị tiểu gia hỏa mà thôi. Chúng ta thế nhưng là nửa bước võ giả cấp cường giả. Vậy ngươi lên a. Hạ Đông Phong cùng Lịch Phi sau khi nghe được, chăm miệng một lời nói. Khuất Đức nghe được hai người lời này, nhất miệng lão huyết kém chút khí phun ra ngoài, nỗ lực để lòng yên tĩnh ổn định lại. Nhìn lấy hai người nói, tuy nhiên như thế, nhưng tiểu tử này có chút tà, chỉ có ba người chúng ta nhất cùng ra tay, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Sau cùng, ba người thương lượng một phen, để Lịch Phi bảo hộ người bị thương nặng Khương Lực, Khuất Đức cùng Hạ Đông Phong liên thủ nghênh chiến Bạch Phong. Các người hai cái lão không biết xấu hổ, đường đường nửa bước võ giả cấp cường giả. Đối mặt một cái chỉ có thần du cảnh nhị trọng hậu bối, lại còn liên thủ, thật không biết xấu hổ. Lúc này, Túy Văn Thành dáng chống đỡ lấy thân thể, chỉ không chung hai người mắng to. Hạ Đông Phong cùng Khuất Đức hai người nghe được Túy Văn Thành mắng to, sắc mặt cũng là ửng đỏ, nhưng nghĩ tới quỷ dị không thôi Bạch Phong, lại là không nói thêm gì. Đều toát ra vẻ nghiêm túc nhìn về phía Bạch Phong. Các ngươi hai cái muốn khiêu chiến ta đúng không? Ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Bạch Phong nhìn lấy không trung hai người, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một vệt tươi cười quái dị nói ra. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên nói, chủ nhân, ta làm sao luôn cảm giác ngươi muốn không làm chuyện tốt đâu. Bạo thần cửa hàng bên trong có hay không cực thối vô cùng phân và nước tiểu? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp mở miệng hỏi, ngoạn tao, chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Bạo Linh nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, trực tiếp kinh hô lên. Bạch Phong đắc ý nói, ta muốn kết hợp thiên sứ chi quyền, đánh ra nhất cấp siêu cấp xú sứ chi quyền. Có, chủ nhân, cái này có. Mà lại rất tiện nghi, 100 bạo điểm một thùng. Bạo Linh nghe xong, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn chi ý. Bạch Phong nghe xong, nghĩ đến mắc cấp thiên sứ chi quyền liên quan đến cự phạm vi lớn, nói thẳng, vậy trước tiên đổi lấy 100 thùng đi. Đinh, tiêu hao 10.000 bạo điểm, đổi lấy 100 thùng thối cứt thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền. Bạch Phong lúc này hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra một đạo tràn ngập thánh khiết chi lực song rực thiên sứ. Theo Bạch Phong vung ra nhất quyền, thánh khiết thiên sứ cũng theo đánh đánh một quyền. Một quyền này, Bạch Phong cưỡng ép đem chiến đấu lực áp chế đến 999 ức. Không có đạt tới nhất thần chiến đấu lực. Khuất Đức cùng Hạ Đông Phong cũng không phải Bạch Phong trước kia gặp phải như vậy đối thủ. Tại Bạch Phong đánh ra nhất quyền không có bất kỳ cái gì tình huống xuất hiện thời điểm, lại là trước tiên đã nhận ra trên không nguy cơ, toàn bộ hướng lên trên hư không nhìn qua, nhất cái cự đại thiên sứ chi quyền tùy theo xuất hiện. Trên nắm tay ngưng tụ vô cùng kinh khủng thánh khiết chi lực. Thuấn bộ, thuấn bộ, thuấn bộ. Bạch Phong lúc này trực tiếp thi triển ba cái thuấn bộ, xuất hiện tại không trung thiên sứ chi quyền bên cạnh, vung tay lên, 100 cái cao một thước thùng gỗ trong nháy mắt xuất hiện ở thiên sứ chi quyền phía dưới. Oanh, cuồng bạo thánh khiết chi lực cuối cùng từ thiên sứ chi quyền bên trong bạo phát. To lớn thánh khiết quang trụ trong nháy mắt vỡ nát 100 cái thùng gỗ. Thùng gỗ bên trong hôi thối vô cùng, phân và nước tiểu toàn bộ hoàn mỹ tan vào thánh khiết quang trụ. Bên trong, vốn là trắng noãn thánh khiết quang trụ, lại là bên trong bỗng nhiên tràn ngập lên một loại tông hạt nhan sắc. Siếp na vĩnh hằng. Đúng lúc này, một bên Bạch Phong bỗng nhiên sử dụng nghịch thiên chi thuật siếp na vĩnh hằng. Đem hòa vào thánh khiết quang trụ bên trong thối phân đều đứng im ngay tại chỗ. Bởi vì nghịch thiên chi thuật siếp na vĩnh hằng đặc tính, chỉ cần bị đứng im, trừ phi Bạch Phong giải trừ hoặc bằng vào tự thân tránh thoát, nếu không mặc kệ ngoại lực mạnh cỡ nào đều không thể công phá. Cho nên, thiên sứ chi quyền hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục hướng về phía dưới hai người đánh tới. Một quyền này đã siêu việt Khuất Đức cùng Hạ Đông Phong cá nhân thực lực. Hai người liên thủ sợ là mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Đồng thời, hai người căn bản không biết Bạch Phong làm ra những cái kia thùng gỗ đến cùng là cái gì. Cũng không có thời gian đi suy nghĩ những cái kia. Toàn bộ phóng xuất ra chính mình một kích mạnh nhất, hướng về giống như 9 ngày thác nước đồng dạng thánh khiết quang trụ đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hạ Đông Phong cùng Khuất Đức một kích mạnh nhất trực tiếp cùng thánh khiết quang trụ đối oanh ở cùng nhau, đụng nhau trung tâm, bởi vì lực lượng khổng lồ, trực tiếp xé rách không gian, tạo thành nhất cái không gian thật lớn vết nứt. Cản, chặn, đáng chết, cái này tiểu biến thái đến cùng là cái gì đụng tới? Làm sao có thể cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy? Vừa mới một quyền kia, tuyệt đối đạt đến nửa bước võ giả đỉnh phong, phi thăng chỉ kém tới cửa một chân. Nhìn đến Bạch Phong cái này kinh khủng thiên sứ chi quyền bị đến cản lại, hai người đều thở ra một hơi thật dài, càng là đều toát ra nghĩ mà sợ vô cùng thần sắc. Mà Hạ Đông Phong lúc này cũng là nghĩ mà sợ vô cùng nói. Mà lúc này chính là Hạ Đông Phong cùng Khuất Đức hai người ta buông lỏng cảnh giác thời điểm. Căn bản không có chú ý tới. Không trung đứng im còn như là thác nước tông màu nâu sền sệt vật bỗng nhiên động. Cẩn thận a, Hạ Đông Phong cùng Khuất Đức hai người không nghĩ tới Bạch Phong còn có hậu thủ. Nhưng xa xa Lịch Phi lại nhìn rõ ràng. Thần sắc khẩn trương hô to lên. Nhưng lúc này đã muộn. Bởi vì không trung rơi xuống nhân tố, thối phân tốc độ cực nhanh còn như là thác nước, trong nháy mắt đem phía dưới vừa mới ngẩng đầu Hạ Đông Phong cùng Khuất Đức chìm ngập. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị xú phẩn lạc cửu thiên a. Tốt cứt a. Bạch Phong nhìn lấy bị thối phân chìm ngập hai người, khống chế không nổi chính mình ngâm thơ dục vọng, mở miệng nói ra. Bởi vì Hạ Đông Phong cùng Khuất Đức trên không trung thối phân tưới nước hai người về sau, toàn bộ hướng đánh vào trên mặt đất, cái kia nồng đậm vô cùng vị đạo giống như xuân về hoa nở, trong nháy mắt tràn ngập ra. Cho đến lúc này, mọi người rốt cuộc biết những cái kia tông màu nâu sền sệt vật đến cùng là cái gì. Hoa, Lịch Phi cùng Túy Thiên Hành dẫn không nhìn được trước phản nôn lên. Mà đáng thương nhất là thuộc thụ trọng thương Khương Lực cùng Túy Văn Thành. Bởi vì phản nôn, trực tiếp dẫn động thương thế bên trong cơ thể, máu tươi không cần tiền phun ra, để vốn là thân thể hư nhược biến càng thêm yếu đuối lên. Nhịn xuống, ta muốn nhịn xuống, bị đánh chết coi như xong. Nếu như bị tên biến thái này buồn nôn tử, ta sẽ chết không nhắm mắt. Khương Lực lúc này nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, trực tiếp nâng tay phải lên bóp lấy cái mũi của mình, để trong không khí tràn ngập vị đạo chi bằng lượng thiếu hút vào trong mũi. Túy Văn Thành lúc này cũng là trước tiên làm ra cùng Khương Lực giống nhau động tác, lấy tay nắm cái mũi, trong lòng hô lớn, yêu nghiệt a, yêu nghiệt a, tiểu tử này muốn quá con mẹ nó cợt nhả a, về sau tuyệt đối không thể để cho nhà ta đồ nhi cùng hắn chơi a. Mà không chung bị thối phân tẩy lễ Hạ Đông Phong cùng Khuất Đức hai người. Lúc này đã hoàn toàn choáng tại chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.